Người thắp sao trời, chương 6, góc truyện audio.com. Một đám nhân viên cảnh sát chạy tới chạy lui khắp bệnh viện như ruồi nhặng, dò hỏi thế nào cũng không ai thấy qua Lạc Bối, nhưng bọn họ không có ảnh trên tay, chỉ có thể gặp ai hỏi nấy, mô tả hình dạng thiếu niên mang giỏ sách bên người A Điển đi thang máy xuống lầu. Hắn nghĩ nên đến cửa hàng tiện lợi trước cổng bệnh viện nhìn xem, Bối Bối có thể vì đói mà chạy đông chạy tây tìm thức ăn. Dù hắn nghĩ, Bối Bối không thông minh như vậy. Lúc A Điển bước vào đại sảnh, đột nhiên một dàn đồng nghiệp chen chúc vào thang máy. Có người cầm điện thoại di động, nói: "Uy, tôi là phân cục Essex, đây là bệnh viện Essex, tôi cần trợ giúp, có người muốn nhảy lầu." "Ai nhảy lầu?" A Điển vội vàng chặn cửa thang máy. "Lạc Bối và một nữ nhân, hiện đang ở trên sân thượng." Đồng nghiệp nói. "A Điển, cậu mở cửa đi, chúng ta phải lên trên đó." Lúc đó lại có người gọi điện báo cáo cục trưởng. Trong bệnh viện không được dùng di động. Một y tá đi qua trừng mắt nhìn bọn họ, cảnh sát đang làm việc nhiều lời. Đồng nghiệp giống, y tá ôm hồ sơ bệnh án đỏ mắt trắng dã, phẫn nộ rời đi. "Tôi với cậu cùng lên đi." A Điển chen đầu vào thang máy. Thang máy lúc này truyền đến âm thanh báo hiệu quá tải trọng. Đồng nghiệp lý đầu một phen đẩy A Điển ra ngoài thang máy. "Quá nặng, các cậu đi chuyến sau đi." "Tôi..." A Điển đột nhiên bị đẩy khỏi thang máy, chuyển đầu muốn kéo người, nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Hắn không còn cách nào, đành sờ sờ mũi, tìm bốn bề cũng không còn thang máy. Nếu đi bộ lên lầu 13, lúc hắn đến nơi, người có lẽ đã nhảy xuống. Hắn hỏi vài y tá tìm được một thang máy khác trong bệnh viện, vội vàng lên lầu 13. Lúc hắn đến nơi, mọi người gần như đều đã ở hiện trường, cục trưởng cũng đến rồi. "Cậu đến đây làm gì?" Cục trưởng hỏi hắn. "Tôi đương nhiên phải đến." "Đừng đùa, Bối Bối xảy ra chuyện, hắn có thể không đến sao?" "Kéo tiểu tử này xuống." Cục trưởng lệnh hai thuộc cấp mang A Điển đi, khoảng cách 50 mét, không phải quá xa, Xào Xào nhìn thấy cảnh sát bao vây ở cửa sân thượng. Bối Bối lật sang trang thứ hai của cuốn sách, cậu không nghe lời nàng nói. Một người mắc chứng tự kỷ như cậu, trước khi nàng lập gia đình cùng Lạc Hoàn, cậu cũng không biểu hiện gì. Mẹ Lạc lúc đó xem nàng như người giúp việc không công, bắt nàng cả ngày canh chừng Bối Bối, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày cho Bối Bối. Có hôm nàng bận đến không gặp Lạc Hoàn lấy một lần. Nếu không vì Lạc Hoàn, nàng sẽ không chăm sóc Bối Bối lâu như vậy. Bối Bối là bệnh nhân tự kỷ có trí tuệ bình thường, nhưng cha mẹ Lạc đều nghĩ cậu thiểu năng, lo ngại cậu không thể ra ngoài, thậm chí còn cách ly cậu, tỉnh không đưa cậu đến bệnh viện điều trị. Cậu cũng bởi vì cách giáo dục như thế, nên bây giờ đã 20, cũng không cách nào lo liệu sinh hoạt cho mình. Xào Xào sờ đầu Bối Bối, nhìn Bối Bối đọc xong cuốn truyện cổ tích. "Xong chưa?" "Xong rồi." Bối Bối đứng lên, Bối Bối cao hơn Xào Xào nửa đầu, gương mặt mê người của cậu lại mang vẻ nam hài khờ dại. "Đừng hận tôi dẫn cậu theo." Xào Xào nói, "nếu tôi bỏ cậu lại cậu chỉ càng thống khổ. A Hoàn đi rồi, tôi cũng đi, sau này không ai chiếu cố cậu, không có chúng tôi, cậu tuyệt đối không thể sống một mình." Nàng rất yêu Lạc Hoàn, nên cũng thương Bối Bối. Dù nhiều ngày khổ cực chăm sóc, dù đến giờ Bối Bối không cách nào bù đắp chút gì cho nàng. Nhưng nàng vẫn thương cậu, đến khi mình không còn mới thôi. Góc truyện audio.com. Viên cảnh sát phía sau không biết tìm được ở đâu loa phóng thanh, lớn tiếng gọi. Lâm tiểu thư phải không? Có việc gì thì hào hào nói, không cần phải nhảy lầu nghiêm trọng như vậy. Án tử của Lạc tiên sinh chúng tôi sẽ giải quyết thích đáng cho cô, an ủi thăm hỏi và vân vân đều cân nhắc thỏa đáng, cô ngàn vạn lần đừng nhảy a, đi thôi Bối Bối. Không ngó ngàng viên cảnh sát này. Tâm ý nàng đã quyết, nàng muốn cùng Bối Bối rời đi. Xào Xào dắt tay Bối Bối, nhưng Bối Bối chỉ nhẫn nại một giây, lại liền giãy ra. Cậu vẫn không chịu cho tôi chạm vào a, Xào Xào ai thương nói. Quên đi, dù sao đều phải nhảy xuống, tôi quan tâm việc này làm gì. Tiếng còi báo cháy từ xa ong ong truyền đến, dưới đất đã có nhân viên cứu hỏa căng sẵn lều bạt chuẩn bị. Dừng lại, đừng nhảy. Nhân viên cứu hỏa hô to, nhảy xuống sẽ chết đó. Tôi đếm đến ba, đếm đến ba, hai người chúng ta cùng nhau bước xuống. Xào Xào nhẹ giọng thuyết giả. Một, tôi đi. A Điển nhìn vẻ mặt Xào Xào kiên quyết, cục trưởng lại không thuyết phục được nàng dừng lại, hắn cũng không quan tâm việc gì khác, vung tay đấm ngã đồng nghiệp chạy về trước. Mẹ nó, Bối Bối. A Điển hô to, Bối Bối ngẩn người, quay đầu. Lại, không thể nhảy. A Điển gần như giống lên, vừa chạy, vừa giống. Cậu đã quên mình là người thắp sao trời phải không? Cậu đi rồi ai thắp sao đây? Ba, Lâm Xào Xào bước ra từng bước trọng tâm nhẹ nhàng ngã xuống. Vươn tay giữ lấy nàng, A Điển giống với Bối Bối. Bối bối quay đầu nhìn Xảo Xảo bước từng bước, cậu nghe được lời A Điền, vươn tay giữ Xảo Xảo đang ngã xuống, chỉ một động tác như vậy nhưng cũng khiến cậu mất trọng tâm, bị Xảo Xảo kéo xuống theo. Bối bối cảm giác chân mình không chạm vào sàn sân thượng. A Điền sợ xanh mặt, hắn liều mạng chạy đến, nhoài người ngoài lan can giữ chặt quai giỏ sách bối bối. Bụng hắn vì tốc độ quá nhanh mà đập vào thành lan can, truyền đến tiếng ong ong. Thật lớn, mẹ nó, A Điền lần thứ hai nguyền rủa, đầu hắn đau không chịu nổi, trước mắt mộ mảnh tối sầm, lại giống có sao rơi xuống. Lực đạo thật lớn làm hắn muốn ói. Các cậu đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau đến giúp. Cục trưởng Từ chấn kinh dần bình tĩnh lại, vội vàng chỉ huy thuộc cấp. A Điền cố sống cố chết giữ chặt giỏ sách bối bối, hắn dù không biết tình hình bối bối thế nào, nhưng là biết hiện cả người bối bối đang lơ lửng ngoài lan can sân thượng. Lưng hắn túa mồ hôi lạnh, trong lòng phi thường khủng hoảng. Bối bối, giữ lấy tôi. Bối bối ngoan ngoãn nắm lấy tay A Điền, hai người chặt chẽ dính lấy nhau. Cậu nhất định không được buông, thả tay tôi ra, Xảo Xảo cũng rơi xuống, biết không? A Điền hô to, gạch nối chấm, nặng, bối bối nhìn Xảo Xảo bên dưới, Xảo Xảo đang vùng vẫy, không muốn cậu giữ lại. Thả tôi ra, bối bối, cậu thả tôi ra. Xảo Xảo rơi lệ đầy mặt, nàng không đủ dũng khí tiếp tục sống. Mẹ nó bối bối, cậu nếu dám buông tay, cậu liền xong đời. Đem nàng đưa cho tôi, biết không? Dưới sức nặng hai người, A Điền cảm giác bả vai mình sớm mất cảm giác, giống như sắp rơi ra đến nơi. Đáng ghét, bối bối hô to, gạch nối chấm, đáng ghét cũng phải giữ lấy tay tôi. Nếu nàng ngã xuống, sẽ như anh trai cậu. A Điền chặt chẽ giữ lấy tay bối bối, đồng nghiệp cũng chạy đến, nhoài người ra lan can, muốn tìm biện pháp phân tán sức nặng giúp hắn. Kéo về sau, kéo về sau. Gocchuyenaudio.com. Có người chỉ huy, đám cảnh sát phía sau có người liền ôm lấy tay A Điền, có người ôm thắt lưng A Điền, cố sức kéo về sau. Ngu ngốc bỏ quần tôi ra, sắp rơi quần rồi. A Điền cảm giác quần mình sẽ mau bị kéo xuống. Xin lỗi, Hưng Hoàng vội vàng buông bàn tay đang kéo thắt lưng A Điền ra. Lại là ai đang sờ mông tôi? A Điền cảm giác mông mình bị hai bàn tay chặt chẽ nhéo vào. Dương Đào vội vàng buông tay. Lâm tiểu thư, A Điền bắt đầu nói chuyện với Xảo Xảo, kỳ thật cô cần gì phải tuyệt vọng nhảy lầu như vậy? Sinh mệnh dễ dàng từ bỏ đến vậy sao? Anh không hiểu, Xảo Xảo vẫn vùng vẫy, phải bẻ tay bối bối mà nhảy xuống. Nhưng, nàng càng như vậy, bối bối càng giữ chặt không cho nàng có cơ hội thoát. Lạc Hoàn dù đã chết nhưng cô còn tương lai, cô mới 30 tuổi, sau khi ra tù, vẫn có thể bắt đầu lại lần nữa. Trên thế giới này không việc gì không thể giải quyết, cô có gì khó khăn cứ bày tỏ ra, chúng tôi sẽ giúp cô, đừng hồ đồ làm vậy A Điền khuyên giải. Bất quá vì bối bối và Xảo Xảo quá nặng, hắn thập phần cố sức mới nói ra lời. Năm 18 tuổi tôi đã cưới Lạc Hoàn, đến giờ cũng hơn 10 năm, mỗi ngày đều phải chiếu cố đứa trẻ tự kỷ này, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc bản thân. Bây giờ Lạc Hoàn mất rồi, tôi cái gì cũng không còn, sống để mà làm gì. Xảo Xảo hò hét, tôi muốn đi, thả tôi ra, để tôi chết đi. Xảo Xảo nặng, đau quá. Bối bối cảm giác mình bị gió đông đưa qua lại, bàn tay giữ Xảo Xảo thập phần khó chịu, nhưng A Điền lại nói không được buông Xảo Xảo. Cố lên, tôi còn đau hơn cậu. A Điền hô to, bả vai phải của hắn nóng đến sắp rớt ra, hắn nghĩ, đại khái đã bị thương nghiêm trọng. Tôi biết chiếu cố cậu ấy thực vất vả. A Điền không có thời gian nghĩ đến thương thế của mình, lúc A Điền cảm giác mình chậm rãi được kéo về sau, hắn biết mình nên tranh thủ chút thời gian làm Xảo Xảo buông lỏng cảnh giác để đồng nghiệp có cơ hội kéo hai người kia lên. Người này ở nhà tôi vài ngày, cậu ấy phát thần kinh mỗi 6 giờ sáng thì gọi tôi rời giường, chỉ vì 6 giờ mình phải ăn điểm tâm. Còn có cậu ấy chết cũng không chịu ngồi xe, hại tôi mỗi ngày như kẻ ngốc có xe mà không đi, bồi cậu ấy đi bộ hơn 2 giờ đồng hồ đến bệnh viện, sau đó lại đi bộ hơn 2 giờ về nhà. Hơn nữa cậu ấy cũng không tắm rửa, tôi tha cậu ấy đi tắm, nhà tắm của tôi loạn thành đoàn, nơi nào cũng sũng nước. Tôi mới chiếu cố cậu ấy vài ngày, đã trải nghiệm vài lần. Lâm tiểu thư, tôi thực sự hiểu được tâm tình của cô chiếu cố cậu ấy hơn 10 năm, nhất định mệt chết, hơn nữa còn rất áp lực. A Điền càng nói, lại càng cảm thấy kỳ thật bản thân hắn cũng thực đáng thương. Tôi tốn rất nhiều công sức chăm sóc bối bối, Xảo Xảo nghẹn ngào, nhưng hoàn toàn không có được chút bồi thường nào, không chút thành quả nào. Tôi quá mệt mỏi, trước kia còn có A Hoàn bên cạnh. Nhưng hiện giờ tôi cái gì cũng không có, còn sống mà làm gì? Có, đồng nghiệp càng kéo lên, A Điền cũng càng hô lớn. Bối bối không phải nắm tay cô không buông sao? Cậu ấy biết cô rất tốt với mình, nên cậu ấy không buông tay. Bối bối nắm tay Xảo Xảo rất chặt, cậu nghe tiếng Xảo Xảo khóc. Một đám người cuống quýt kéo hai người bên ngoài lên. Mọi người sợ đến đổ mồ hôi lạnh, A Điền cũng vậy. Nhưng hiện tại chỉ có Bối Bối không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Sảo Sảo vẫn không ngừng khóc. Lại đây, A Điền ngã trên đất thở dốc, gocchuyenaudio.com. Hắn không vươn tay, chỉ há miệng gọi Bối Bối. Bối Bối chậm rãi đến cạnh A Điền, ngồi xuống. A Điền sờ sờ má Bối Bối, rồi mới chặt chẽ ôm cậu. Mẹ nó, tôi còn tưởng mất cậu rồi. Nguy hiểm qua đi, A Điền mới phát giác cánh tay vừa giữ chặt Bối Bối không ngừng run lên. Giọng nói hắn cũng run theo. Sảo Sảo che mặt khóc, A Điền nhìn Lâm Sảo Sảo. Lâm Sảo Sảo kia thoạt nhìn là nữ nhân thập phần yếu đuối, nàng cũng là thê tử ôn tuần điển hình, phu gia là ông trời của nàng, nàng nguyện ý dâng hiến hết thảy vì người mình yêu. Nhưng con người luôn yếu đuối, khi mọi việc đã đến cực hạn không thể chống đỡ, tự trách và hối hận đan xen, liền không còn ý chí sinh tồn. Kỳ thật, A Điền nói với nàng, cô là người ôn nhu, từ Bối Bối có thể nhìn ra bóng dáng cô. Cô chiếu cố cậu ấy rất tốt nên cậu ấy mới đan thuần thiện lương như vậy. Nhưng cô không thể dẫn cậu ấy đi theo, Bối Bối cũng có quyền được sống của cậu ấy. Cậu ấy có cuộc sống của mình, có quyền chọn lựa cuộc sống cho mình. Đồng sự còng tay Lâm Sảo Sảo, nhìn nữ nhân yếu ớt khóc lóc nhưng không giúp được gì, A Điền tự trách mình, nếu Lạc Hoàn không chết, mọi việc cũng không loạn đến vậy. Bối Bối đứng lên, nhìn Sảo Sảo, hỏi, đi đâu, xin lỗi, Sảo Sảo ghé vào vai Bối Bối khóc lóc. Sảo Sảo không khóc, Bối Bối nói, vai phải A Điền bị thương trầm trọng khi y tá bệnh viện băng bó cho hắn. Cảnh sát đã dẫn Sảo Sảo đi rồi, đầu hắn nặng như đeo đá, mọi người về sở báo danh, cục trưởng nói tùy ý rời khỏi cũng vài viên cảnh sát. Lúc A Điền băng bó cố định vết thương xong, tiêm chút thuốc giảm đau, hắn cùng Bối Bối cũng rời khỏi bệnh viện trở lại cục cảnh sát. A Điền và Bối Bối đi chậm hơn rùa, biết được đại khái chuyện gì sắp xảy ra, hắn cũng không vội đi nhanh. Đến cục cảnh sát, cục trưởng gọi hắn và Bối Bối vào phòng làm việc. Cục trưởng nói, tôi đã liên lạc rồi, vài ngày nữa sẽ có nhân viên công tác xã hội đến dẫn Bối Bối đi. Bọn họ sẽ cho Bối Bối hoàn cảnh sống tốt nhất để cậu ấy tiếp tục cuộc sống vô ưu vô lo như trước đây. Úp, hắn chỉ có khí lực nói ra một tiếng, cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi, nếu quá trình điều tra có gì cần, sẽ báo cho cậu biết. Cục trưởng bây giờ phi thường bình tĩnh, không giống to với A Điền. Ông cũng biết A Điền đã tận lực, rất ít người cam tâm tình nguyện mạo hiểm sinh mạng mình chỉ để cứu một nữ nhân có ý định nhảy lầu tự sát. Ông vẫn biết A Điền là một cảnh sát tốt, chính là có khi A Điền làm ra những việc làm ông đổ mồ hôi lạnh. Cục trưởng đều đối đãi với mọi nhân viên như con mình, mới hận không thể nào cứng rắn với bọn họ. Về phần Lạc Bối, vì cậu ấy không có năng lực hành vi dân sự nên sẽ không bị khởi tố. Cục trưởng nói, nhưng tình trạng Lâm Sảo Sảo không tốt được vậy. Sau đó cục trưởng nói qua chút sự tình, nhưng A Điền không nghe được gì, chỉ im lặng. Rời khỏi cục cảnh sát, A Điền dẫn Bối Bối loanh quanh trong khu trung tâm không mục đích. Bối Bối mở giỏ sách, quai sách đã bị làm hỏng, cậu cảm thấy thập phần không thể thích ứng. Theo sau A Điền, cậu nhíu mày. Thế nào, còn không mau đến đây? A Điền quay lại, nhìn Bối Bối nhéo chặt quai sách. Bối Bối bối rối rời mắt, A Điền đến bên Bối Bối, hỏi, muốn gì thì phải nói ra. gocchuyenaudio.com. Chiếu cố đại nam hài này quan trọng nhất là kiên nhẫn, hắn không thường kiên nhẫn, thế là tự nhủ trong lòng, nếu trong 3 giây Bối Bối không biểu đạt sự tình, sẽ cốc đầu Bối Bối. Làm hỏng, Bối Bối nôn nóng, cái gì làm hỏng, A Điền không cho mình kích động tuần tự hỏi. Quai sách, sổ ghi chép, A Hoàn, giỏ sách. Mắt Bối Bối có chút hoảng loạn, cậu không biết phải làm thế nào, sự tình đột nhiên phát sinh đảo lộn cuộc sống vốn trật tự của cậu, cậu khó có thể thừa nhận những biến cố đột ngột này, tình tự không ổn định bức thiết thành lời, lồng ngực cậu như có quả núi lửa sắp phun nham thạch. Còn gì nữa, A Điền hỏi, không biết, Bối Bối ôm đầu mình, vò loạn, bỏ tay ra khỏi đầu, sẽ rụng hết tóc đấy. A Điền nói, còn có, dắt tay, một việc khi trở thành thói quen, với Bối Bối mà nói, liền thật đáng buồn. Vì cậu không ngừng theo đuổi, không thể bỏ được những thói quen dưỡng thành tập tính. Bối Bối cũng hiểu đạo lý này. Vài ngày này, A Điền sợ cậu lạc đường, nên lúc nào cũng dắt tay cậu đến bệnh viện. Không bao lâu, cậu dung nhập hành vi này thành một bộ phận của mình. Thế là hôm nay khi rời bệnh viện, A Điền không dắt tay cậu, cậu liền bắt đầu hoảng loạn. Bỏ tay xuống cho tôi. A Điền kéo bàn tay Bối Bối đang vò đầu xuống. Hai người bọn họ đi trên đường phố náo nhiệt, A Điền thỉnh thoảng hút thuốc, đầu vẫn không hết choáng váng, trong lòng miên man nhiều việc. A Điền tháo đồng hồ trên tay mình mang vào cho Bối Bối, sau đó đến văn phòng phẩm mua một tập ký họa mới. Rồi mới mua một giỏ sách mới y hệt cái cũ cho Bối Bối. Chỉ bất quá giỏ sách kia là hàng hiệu siêu cấp, A Điền cảm thấy ví tiền của mình như đang khóc. A Hoàn, bối bối nói, A Hoàn, không mua được. A Điền nói, A Hoàn, bối bối giãy tay ra, lại bắt đầu liều mạng vò tóc. Được rồi, A Điền vội vàng kéo tay bối bối xuống. A Hoàn, một đổi một A Điền được không? Tôi ở bên cậu A, bối bối chần chờ thật lâu, mới chậm rãi gật đầu. Họa họa, đang qua đường, bối bối đột nhiên ngồi xổm xuống, lấy tập sách vẽ mới trong giỏ sách mới ra, lấy hộp viết bắt đầu vẽ. Nguy hiểm, A Điền kéo bối bối. Đến giờ rồi, bối bối nói, A Điền nhấc tay bối bối xem giờ, vừa đúng 3 giờ. Cậu phiền phức thật, A Điền đảo cặp mắt trắng dã. Đến công viên đi, công viên ở gần đây, đến đó tôi cho cậu vẽ thoải mái. Không cần, cậu không được không cần. A Điền mang giỏ sách bối bối lên người, sau đó không ngừng đi về trước. Bối bối yên lặng nhìn hắn, cuối cùng phát giác A Điền không để ý cậu, hơn nữa cũng không trả giỏ sách lại cho cậu, chỉ có thể chạy theo sau A Điền. Không lâu sau, bọn họ đến công viên, bối bối vừa đuổi kịp A Điền, liền lấy giỏ sách trên người A Điền xuống. A Điền cũng không ngó ngàng đến bối bối, hắn tùy ý châm thuốc, vô lực ngồi trên hàng ghế công viên. Đầu choáng váng đau nhức, ngón tay cứu người run lên một chút. Bối bối chạy xa A Điền, ngồi ở ghế vui chơi của nhi đồng, bắt đầu vẽ từng ngọn cỏ trong công viên. Cậu vì không người quấy rầy mà chuyên tâm vẽ vẽ, hoa cỏ âm nhạc trong công viên đều lọt vào mắt cậu, sau đó qua bút vẽ, chuyển thác thành bản phác họa thuần bạch. Người yêu tư ngồi trên băng ghế dài cũng vậy. Sau khi cậu đi rồi, tôi không có bên cậu. A Điền nhìn bối bối, sau đó nói, gocchuyenaudio.com, nếu có gì phát sinh mà cậu không xử lý được nhất định phải đến cục cảnh sát tìm tôi, biết không? Bối bối gật đầu, lại tiếp tục vẽ, thật sự hiểu được, A Điền không an tâm lắm, thế là hắn căn dặn lần nữa. Có việc nếu muốn tìm tôi, cậu có nhớ dãy số điện thoại lần trước tôi viết cho cậu không? Bối bối nhìn dãy số đã phai màu trên tay, gật đầu, nhớ ở đâu rồi, A Điền thủy chung lo lắng. Đây, bối bối chỉ vào đầu mình, có thể quên mất hay không? A Điền hỏi, sẽ không, cậu vĩnh viễn nhớ kỹ, trí nhớ cậu tốt như vậy, tôi nhớ rõ ràng cậu nói mình không biết đường về nhà. A Điền càng lúc càng nghi ngờ, là mù đường, nhưng nhớ kỹ số điện thoại A Điền. Bối bối nhìn A Điền một cái, lại tiếp tục vẽ. Vậy sao, vậy cũng tốt, với bối bối, kỳ thật A Điền không nuôi quá nhiều hy vọng xa vời. Bối bối đơn giản thuần khiết gần như vô tâm là vậy, khi bình tĩnh lại, chắc chắn không kẻ nào có thể lưu lại nhiều ngân tích trong cậu. Đến độ A Điền nghĩ sau khi bọn họ tách ra, bối bối sẽ không nhớ nhiều đến hắn. Rồi bối bối lại sớm tìm được người khác, sẽ quên mất hắn. Hắn biết khi hắn bắt đầu muốn bối bối nhớ đến người khác, đó là lúc hắn bắt đầu thích bối bối. Hắn im lặng ngồi trên băng ghế, nhìn một bên mặt bối bối. Trước kia có yêu tự hồ cũng không yêu như vậy, tim hắn cũng không đau đớn vậy. Công viên yên tĩnh, thời gian lắng động, bối bối dừng vẽ, nhìn kỹ A Điền. Sao vậy? A Điền hỏi, anh vẫn nhìn tôi, bối bối nói, anh thực bi thương, bởi vì chúng ta khác nhau. A Điền trả lời, tôi là người thắp sao trời. Bối bối lắc lắc đầu, sự tình không đơn giản như cậu nghĩ đâu. A Điền có chút hiểu được câu nói ngắn gọn kia của bối bối biểu đạt điều gì. Cậu không thể ở lại nhà tôi, người của cục công tác xã hội sẽ mang cậu đi an bài thích đáng cho cậu, cậu vẫn theo tôi là chuyện rất kỳ quái. Bối bối vẫn lắc đầu, ngược lại cậu chú ý đến cầu tụt đang phát nhạc trong công viên, thu dọn bản vẽ, bối bối leo lên. Lúc bối bối lên đến nơi cao nhất cậu nhìn xuống. A Điền vẫn là hút thuốc, thoạt nhìn hắn không vui. Nếu không vui, vậy tại sao A Điền phải rời khỏi cậu? Cậu thủy chung không thể hiểu được suy nghĩ của nhân loại. Cậu là người thắp sao trời, ở hành tinh ánh sáng. Cậu phải ở lại bên cạnh A Điền, vì cậu thích nhìn biểu tình A Điền không ngừng biến hóa. Muốn ăn gì? A Điền đứng trước cửa hàng tiện lợi đầu ngõ. Chìa khóa, bối bối trả lời, chìa khóa không thể ăn. Chìa khóa, bối bối thò tay lấy ví tiền trong túi A Điền ra. Ui ui ui, A Điền né người, bối bối cầm chìa khóa, không quay đầu đi vào ngõ nhỏ cách cửa hàng tiện lợi 10 mét. A Điền nghĩ bối bối không thể lạc đường về nhà, cười khổ, nói. Đứng trước cửa nhà đợi tôi mua vài thứ rồi về ngay. A Điền mua hai phần thức ăn nhanh cùng một tấm bản đồ tính tiền xong liền chạy về nhà. Lúc hắn về đến nhà thì phát hiện cửa vẫn mở toang tịnh không đóng lại mà bóng dáng bối bối đang thong thả lên lầu. Bối bối, tôi nói gì cậu đều không nghe phải không? A Điền giống, bối bối nghe tiếng A Điền, lập tức dừng ở cầu thang. Cửa cũng không đóng, cậu muốn thỉnh trộm về nhà phải không? A Điền lại giống, A Điền một tay xách đồ, một tay đang băng bó căn bản không thể đóng cửa. Gocchuyenaudio.com Hắn giống đến khi vào nhà tung chân đóng cửa lại, sau đó cũng liền chạy lên lầu, nghĩ muốn hỏi tiểu tử kia rốt cuộc trong não chứa gì mà không nghe lời hắn. Chính là, lúc A Điền đến phòng khách lầu 2, liền phát hiện tầng lầu đã sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt ấm áp chiếu sáng từng góc nhà, mà Bối Bối vẫn đang đứng cạnh công tắc đèn, sau đó cố gắng mở đèn phòng ngủ, đèn tầng trệt, thậm chí đèn tầng 3 cậu cũng mở toàn bộ. Hắn có chút ngốc lăng, nhìn khuôn mặt Bối Bối vì hắn, mà phi thường chân thực thắp đèn. Tất cả đều thắp sáng, Bối Bối quay đầu nói, A Điền nhất thời không biết nói gì, tim hắn chứa đầy bách vị tạp trần. Ăn đi, Bối Bối cầm phần thức ăn nhanh trong tay A Điền, không ngó ngàng đến việc khác, ngồi trên sofa vừa ăn vừa đọc truyện. A Điền ngồi xuống bên Bối Bối, nhưng thật lâu, vẫn không cách nào nói chuyện. Đầu vẫn đau nhức, hắn đột nhiên nghi hoặc rốt cuộc Bối Bối cần hắn, hay hắn cần Bối Bối. Vài ngày ngắn ngủi này, hắn gần như quên Hàn Hưng Hoàng, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều là Bối Bối, không có cơ hội nghĩ đến việc khác, tâm tư chỉ có thể xoay quanh Bối Bối. Nhưng khi Bối Bối rời đi, hắn phải làm sao bây giờ? Ngôi nhà này làm sao bây giờ? Chưa từng có người ở nhà đợi cửa hắn, thắp đèn vì hắn. Hắn mới vừa bắt đầu tận hưởng cảm giác này, nhưng nghĩ đến vài ngày nữa Bối Bối sẽ đi, liền không vui. Bối Bối ăn xong, chỉ bản đồ A Điền vừa mua. Úp, đó là của cậu. A Điền lúc này mới bình tĩnh trở lại. Cậu đi theo bản đồ này, sẽ không sợ lạc đường. Tôi sẽ không, Bối Bối lắc đầu. Tôi dạy cho cậu cách tìm đường. A Điền cầm viết chì, vẽ lên bản đồ. Đây là tên đường, đây cũng vậy, khi lạc đường cậu chỉ cần xem mình đang ở đường nào, cách nhanh nhất là nhìn bảng hiệu trước nhà người khác, bảng hiệu có địa chỉ, sau đó. Đây là cục cảnh sát, A Điền đánh dấu sở làm của mình. Tối nay, A Điền sẽ dạy Bối Bối cách xem bản đồ, làm sao để không lạc đường nữa. A Điền chỉ vị trí cục cảnh sát vài lần, bề ngoài hắn là muốn Bối Bối nếu lạc đường sẽ biết làm sao đến trước cục cảnh sát cầu cứu, nhưng thực ra, hắn là muốn Bối Bối có thể nhớ rõ vị trí cục cảnh sát, nếu có việc gì, Bối Bối cũng dễ dàng tìm được hắn. Nhớ được không? A Điền hỏi, lúc này, hắn phát giác hơi thở mình có chút không bình ổn, hơn nữa cơn chóng mặt hoa mắt nguyên buổi chiều không có dấu hiệu đình chỉ làm hắn thập phần khó chịu. Ban chiều hắn nghĩ vì mình vừa bị thương, lại nghĩ mình đã quá mệt mỏi. Nhớ được, Bối Bối gật đầu, phát hiện A Điền có chút không thích hợp. Kỳ thật cậu cũng không quá ngốc, A Điền cười cố thở sâu, hắn cảm thấy tình trạng bản thân không quá tốt, hắn muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút. Thông minh, Bối Bối gật đầu, cục cảnh sát, Bối Bối nhìn bản đồ, đôi mắt đạm nâu chuyên chú nhìn, nhưng đồng thời nghe một tiếng phịch thật lớn tiến vào tai. Bối Bối buông bản đồ, nhìn xung quanh. A Điền không có, cậu cảm thấy có chút kỳ quái. Bối Bối đứng lên tìm A Điền, lúc cậu nhìn xuống, mới phát hiện thân ảnh A Điền dưới chân bàn. Bối Bối thấy A Điền ngã trên sàn, bất động, cách trương.